Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chân tướng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, định vị tới rồi. Ở Hưng Vượng khu cùng Thành Hoa khu tương giao tiếp Thành Dương trên đường. Hình sự đại đội, một người kỹ thuật nhân viên đối vừa mới cắt đứt điện thoại Hạ Thiên Kỳ nói. Cụ thể địa chỉ. Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Thành Dương lộ 33 hào. Được đến cái này kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Hạ Thiên Kỳ theo sau mở ra vinh dự biểu định vị công năng. Định vị tới rồi Thành Dương lộ 33 hào. Cái này Thành Dương lộ 33 hào. Hẳn là chính là gia công cương thi thịt địa điểm. Bất quá ta cảm thấy chúng ta không có gì tất yếu qua đi. Lãnh Nguyệt vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ ở. Biết được cái này địa điểm sau, sẽ lập tức cùng hắn nhích người qua đi. Kết quả lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ căn bản là không có quá khứ tính toán. Vì cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi. Nguyên nhân ta phía trước đã cùng ngươi nói. Chúng ta xử lý kia chỉ cương thi Thái Hậu. Bực này vì thế trực tiếp chặt đứt bọn họ nguồn cung cấp. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có lẽ còn phát hiện không đến. Nhưng là trước mắt một ngày đi qua, mặc dù kia hai cái tiểu binh không biết tình, nhưng là thuê bọn họ người. Ta không tin hắn sẽ cái gì cũng không biết. Nếu chúng ta bất quá đi, người chẳng lẽ còn tính toán làm nơi này người qua đi sao? Cảnh sát đi bắt người không phải thực bình thường sao? Hạ Thiên Kỳ cười như không cười nhìn Lãnh Nguyệt, theo sau lại tiếp tục nói. Ta thẳng đến vừa mới suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Đó chính là từ chúng ta xử lý cương thi Thái Hậu. Chúng ta đối với như thế nào giải quyết này khởi sự kiện liền đi vào một cái lầm khu. Chúng ta vẫn luôn nghĩ tìm được những cái đó cung cấp cương thi thịt tiệm cơm. Do đó xác định những cái đó cương thi giấu kín chỗ. Nói trắng ra là, chính là chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm cương thi. Cảm thấy chỉ cần đem sở hữu cương thi tìm được. Sau đó toàn bộ giải quyết rớt. Này khởi sự kiện liền xem như hoàn thành. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Thấy Lãnh Nguyệt vẫn là không đại minh bạch, Hạ Thiên Kỳ tắc đắc ý cười một tiếng. Lại giải thích nói, kỳ thật từ bình thường logic xuất phát. Cái này ý tưởng cũng không có cái gì không đúng. Nhưng là chúng ta lại xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là chúng ta giải quyết rớt cương thi Thái Hậu. Cương thi Thái Hậu có thể nói là này khởi sự kiện chân chính ngọn nguồn. Bởi vì ngươi phía trước nói qua, lúc sau cảm nhiễm thượng thi độc, phát sinh thi biến thành cương thi người là không có cảm nhiễm những người khác năng lực. Nói cách khác, sở hữu thi độc nơi phát ra, tạo thành thi biến nguyên nhân, đều ở chỗ cương thi Thái Hậu dựng dục ra tới những cái đó thuần khiết cương thi. Nhưng mà chúng ta đem cương thi Thái Hậu cấp làm. Liền tương đương là chặt đứt virus ngọn nguồn. Sự kiện sở dĩ không có bởi vậy kết thúc, là bởi vì trong hiện thực vẫn có virus tồn tại, yêu cầu chúng ta tiến hành rửa sạch. Chúng ta phía trước ý tưởng thẳng đến nơi này đều không có sai. Sai liền sai ở, chúng ta lầm rửa sạch đối tượng. Chúng ta cho rằng chỉ cần đem cương thi Thái Hậu dựng dục ra tới những cái đó cương thi tìm được. Chúng ta là có thể đem sự kiện giải quyết. Nhưng trên thực tế, chúng ta lại căn bản không cần thiết đi tìm những cái đó cương thi. Vì cái gì? Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Bởi vì cương thi Thái Hậu dựng dục ra những cái đó cương thi. Đều bị biến thành cương thi thịt cấp những cái đó cảm nhiễm thi độc người ăn a, nghe Hạ Thiên Kỳ. Như vậy vừa nói, Lãnh Nguyệt mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, tượng trưng tính gật gật đầu. Thấy thế. Hạ Thiên Kỳ hắc hắc cười nói. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận đi. Chúng ta kỳ thật căn bản không cần thiết đem những cái đó cương thi tìm được. Bởi vì sở hữu cương thi đều bị biến thành cương thi thịt. Ta cảm thấy này khởi sự kiện chân tướng chính là. Có một cái rất mạnh hỗn đản. Vì đem cương thi Thái Hậu bồi dưỡng thành một cái rất cường đại phân thân. Cho nên đem này vây ở ngầm trong thông đạo. Lại dùng thiên lôi sở phong bế. Chậm rãi tiêu trừ rất nó ý thức, chờ đợi thay thế, lợi dụng cương thi Thái Hậu có thể dựng dục ra cương thi năng lực. Đem những cái đó cương thi chế tác thành cương thi thịt. Sau đó lệnh càng nhiều người cảm nhiễm thi độc. Ở thi biến sau biến thành cương thi. Lấy này lại làm cương thi thái hậu chất dinh dưỡng. Làm nó trở nên càng ngày càng cường đại. Điểm này sớm tại chúng ta theo dõi tưởng tiểu ba thời điểm. Cũng đã được đến xác nhận. Sở hữu sinh thi biến người. Ở biến thành cương thi sau đều sẽ chạy đến ngầm trong thông đạo bị cương thi thái hậu nuốt rớt. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi một cái thi biến người đều sẽ mất tích nguyên nhân. Cho nên đến bây giờ, ta tưởng cương thi thái hậu dựng dục ra những cái đó cương thi. Đều đã bị cắt thành cương thi thịt. Sau đó chuyển vận vào những cái đó tiệm cơm. Mà hiện tại, những cái đó tiệm cơm đều bị chúng ta phá hủy. Tương đương với là hoàn toàn chặt đứt cương thi thịt cùng thị dân tiếp xúc. Nghĩ đến về sau liền sẽ không lại phát sinh cảm nhiễm tình huống. Dư lại, chỉ cần chúng ta đem những cái đó người lây nhiễm trên người thi độc giải quyết. Liền tương đương với là hoàn toàn rửa sạch rớt những cái đó cương thi. Sự kiện cũng là có thể đủ bị giải quyết rớt. Nói như vậy, người cảm thấy chúng ta còn cần thiết chạy đến nơi đó sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, Thường Phục so dường như điểm điếu thuốc, hiển nhiên đối với chính mình vừa mới kia một phen trinh thám rất là vừa lòng. Không cần thiết, Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ cũng cảm thấy như thế, thật dài phun ra một ngụm sương khói. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian, buổi tối 9 giờ 25 phân, trong lòng cái loại này bất an vẫn không có tan đi. Này trong chốc lát ngược lại trở nên mãnh liệt lên. Kỳ thật hắn cảm thấy Thành Dương lộ 33 hào là cần thiết quá khứ. Rốt cuộc nơi đó còn có hay không cương thi tồn tại? Lại rốt cuộc tồn tại cái gì? Đều thực đáng giá bọn họ qua đi nhìn xem. Nhưng là liền như hắn phía trước lo lắng như vậy. Này rất có thể là một cái làm cho bọn họ chui đầu vô lưới bẫy dập. Hắn cùng Lãnh Nguyệt cứ việc không yếu. Còn xa không có đạt tới ở trong thế giới hiện thực đủ để đi ngang thực lực. Cho nên cái này hiểm, vô luận như thế nào đều không thể đi mạo. Bất quá nói trở về, bọn họ tuy rằng không dám mạo hiểm qua đi, nhưng lại có thể cho cảnh sát người qua đi. Nhiều nhất chính là phiền toái đối bọn họ dặn dò một phen. Cấp xem như cho bọn hắn một cái lập công cơ hội. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ liền gọi tới này khởi án kiện người tổng phụ trách. Theo sau đem đại khái tình huống đối hắn nói. Thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, người này cũng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, hỏa tốc đi trước Thành Dương lộ 33 hào. Hắn cùng Lãnh Nguyệt tạm thời là nhàn xuống dưới, bất quá Sở Mộng Kỳ bên kia còn tại không nề này phiền dò hỏi những cái đó thi độc người lây nhiễm. Nhóm, sợ di rơi xuống một nhà còn có cương thi thịt tiệm cơm. Nhìn cảnh sát người vô cùng lo lắng đuổi qua đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hoàn toàn thả lỏng. Lúc này liền nghe hắn đối Lãnh Nguyệt nói. Lãnh thần, xem ra ngươi còn phải tiếp tục đi làm tốt sự. Tranh thủ mau chóng giúp những cái đó cảm nhiễm thi độc người đem độc cấp giải. Nếu chúng ta đã xác định, hoàn thành này khởi sự kiện biện pháp chính là tiêu diệt thi độc nói. Như vậy loại này cứu người chuyện tốt liền thành một loại tất nhiên. Rõ ràng là cái hao phí tâm. Lực khổ sai sự, nhưng là Lãnh Nguyệt nghe xong lại có vẻ thật cao hứng. Hiển nhiên loại này đã có thể cứu người, lại có thể hoàn thành sự kiện sự tình, là hắn nhất hy vọng thấy. Lãnh Nguyệt cũng vội vàng rời đi sau. Hạ Thiên Kỳ mỏi mệt ghé vào bàn công tác thượng, vốn định muốn ngủ một lát, nhưng là cái loại này tâm thần không yên lại làm hắn rất khó nhắm mắt. Một lần nữa ngồi dậy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ theo sau mở ra máy truyền tin, đã phát điều tin tức đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.